nào hát ca dao quê hương tôi nghẹn ngào, lời ru hơi máu đào, tôi ru em ngọc ngà được an giấc kiêu sa, quê hương tôi đậm đà đạn tên vẫn bay qua, tôi ru em mặn mà lời ru tha thiết bao la, anh em chung một nhà mà sao vẫn thấy xa, dù em trong chiều ta nhạc đưa bước tin nhà, em đi trong lụa là còn tôi kiếp xa nhà, dù em tròn giấc ngủ mộng hai mươi đó giấc nam khá lây mây, dù em đẹp giấc nồng vờn đôi tay yêu kéo thời gian hướng dòng, tôi du em vào đời bằng ngàn câu hát chơi vơi, tôi du em tuyệt vời trần gian hoa lá rơi, tôi du em nghẹn lời bờ môi héo khan hơi, chọn đời và giữ đến muôn đời. Thiệt bao la anh em chung một nhà mà sao vẫn thấy xa, dù em trong chiều ta nhạc đưa bước tiên nga, em đi trong lụa là còn tôi kiếp xa nhà, dù em tròn giấc ngủ mộng hai mươi đó giấc nam ca lời mây xa, dù em đẹp giấc nồng vờn đôi tay yêu kéo thời gian ngược dòng, tôi du em vào đời bằng ngàn câu hát chơi vơi, tôi du em tuyệt vời trần gian hoa lá rơi, tôi du em nghẹn lời bờ môi héo khan hơi, tôi du em trọn đời và du đến muôn đời, tôi du em trọn đời và du đến muôn đời.